Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 14, xác nhận xem qua thần là người muốn hại ngươi. Sơn mạch chỗ sâu yêu thú cấp 3, thấp thỏm lo âu, chúng đã không nhớ nổi có bao nhiêu yêu thú cấp 3 thành trên đống lửa thịt nướng. Không chừng ngày nào chính mình liền thành trên đống lửa thịt nướng. Cái kia ma vương, càng ngày càng kinh khủng. Rõ ràng lúc trước bị chúng đuổi được tới chỗ chạy trốn. Chúng mới là thợ săn. Đối phương là nhường chúng thèm nhỏ dãi con mồi. Hiện tại tất cả đều trái lại. Ma vương trưởng thành, muốn ăn thịt, có thể nào không nhường chúng sợ hãi. Chúng cũng ý đồ phản kháng qua, đều bị vô tình trấn áp, trở thành trên đống lửa thịt nướng. Nam Cung Trấn như là một tôn ma vương, tung hoành dãy núi này, đi đến đâu, ăn vào đâu. Đối với hắn mà nói, hiện tại sơn mạch chỗ sâu yêu thú cấp 3, trừ phi thành đoàn, nếu không không có một chỉ có thể đánh. Toàn thân hắn hết thảy kinh mạch quán thông, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Rèn luyện thể phách của hắn, tăng cường chân khí, thực lực mỗi ngày đều tại vững bước tăng trưởng, căn cơ hùng hậu vô cùng. Loại cảm giác này, vô cùng thoải mái, vô cùng gia châu. Nam Cung Trấn mỗi ngày đều trong lòng tình thư sướng bên trong vượt qua. Đói có thịt ăn, đánh nhau mệt mỏi liền tu luyện. Quả nhiên là thần tiên thời gian vội vàng, 2 năm kỳ hạn, cũng nhanh muốn tới, mảnh này rộng lớn bên trong dãy núi, đã không gặp được mấy cái yêu thú cấp 3, Nam Cung Trấn thân này, cũng 8 tuổi, 1m5 mấy cái, thẳng tắp trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, như là một đầu hình người nhỏ bạo long, trong cơ thể hắn chân khí hùng hậu cô đọng, tinh thuần vô cùng. Sinh sôi không ngừng tại kinh mạch toàn thân vận hành, liên miên bất tuyệt, không ngừng chui luyện hắn mỗi một tấc máu thịt gân cốt. 8 tuổi tiên thiên võ giả đại thành, một chân bước vào chân khí ngoại phóng cảnh giới, thần gia huyền công cũng tu luyện tới đệ nhị trọng thiên đại thừa. Chỉ chờ trở lại thần gia đi thu hoạch đến tiếp sau công pháp. Nam Cung Trấn tính toán thời gian, cũng nhanh đến cái kia tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn nói 2 năm kỳ hạn. Ngẫm lại thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt 2 năm liền đi qua, 2 năm chém giết ma luyện, để hắn đối với võ đạo cảm ngộ phi tốc tăng lên. Nam Cung Trấn con mắt ủng ục nhất truyền, đem trên người hộ giáp cùng gia thú bỏ đi, tìm đến một đầu yêu thú cấp 2 ra, vạch đến rách mướp xuyên qua, tại đưa trong tay cốt khí toàn bộ ném, cố ý ở trên người vạch mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Ở trên mặt bôi một chút huyết dịch, để cho mình nhìn chật vật không chịu nổi, giống như thụ vô số ủy khuất, chạy đến sơn mạch biên giới trốn đi. 2 ngày sau, 2 thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Không ra Nam Cung Trấn sở liệu, hắn mẫu thân kia thần Thải Nhi cũng tới. 2 người vừa mới xuất hiện, cường đại thần giác tìm đến trốn ở sơn mạch biên giới Nam Cung Trấn. Huyền Nhi, thần Thải Nhi thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, chân đạp thần hồng, tiên khí phiêu miểu, dung nhan tuyệt thế, khí chất vô song, một cái xuất hiện tại Nam Cung Trấn trước mặt, một tay lấy Nam Cung Trấn ôm vào trong ngực, sờ lấy Nam Cung Trấn đầu, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam Cung Trấn mang theo tiếng khóc nức nở, dùng sức gạt ra mấy giọt nước mắt. Thần Thải Nhi nghe được tâm đều nhanh muốn nát. Nàng bất quá là ra ngoài một hồi, trở về bảo bối nhi tử liền không gặp. Cái này một trận nhường nàng gấp đến độ phát hỏa. 2 năm không gặp, đối với nhi tử tưởng niệm cực kỳ. Nhưng bây giờ nhìn xem mặc rách dưới da thú, trên thân vết máu loang lổ, khắp khuôn mặt là vết máu, chật vật không chịu nổi, tinh thần uể oải nhi tử, còn không biết 2 năm này bị bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội. Thần Thải Nhi vô danh nghiệp hỏa đang thiêu đốt hừng hực, 2 mắt bốc hỏa, 2 năm tích lũy xuống lửa giận triệt để bộc phát. Thần Thanh Sơn, thần Thải Nhi âm thanh băng lãnh, mang theo vô tận hàn khí, sát ý linh liệt, giống như không khí đều bị đông cứng. Thần Thanh Sơn trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể hắn còn là đánh giá thấp bản thân lão bà đối với nhi tử yêu chiều. Lúc trước thần Thải Nhi hỏi đến nhi tử đi đâu, thần Thanh Sơn chỉ nói cho nàng là đưa bí cảnh tu luyện đi. Hoàn toàn không có nguy hiểm. Đối với nhi tử có rất nhiều chỗ tốt. Để nàng đừng lo lắng. Cũng mặc kệ nàng như thế nào ép hỏi. Thần Thanh Sơn đều dùng lời nói tương tự đưa nàng đuổi. Căn bản không nói cho con trai của nàng đến cùng ở nơi nào. Cái này đã để nàng nổi giận. Lại nghĩ không ra cái này nơi nào là cái gì bí cảnh tu luyện. Hoàn toàn chính là nhét vào hoang mãng sơn mạch lịch luyện. Trong lòng nàng, cái này như là đưa nàng bảo bối nhi tử ném ra bên ngoài chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Thần Thanh Sơn đứng ở một bên lúng túng nhìn xem vợ con của mình. Cái này hoàn toàn là hắn đuối lý. Không cách nào phản bác. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại thần Thải Nhi trong ngực Nam Cung Trấn đối với hắn tà mị cười một tiếng. Nơi nào có chật vật không chịu nổi bộ dáng. Loại này mánh khóe chỉ có thể lừa gạt ái tử sốt ruột thần Thải Nhi thôi. Thần Thải Nhi buông ra Nam Cung Trấn đứng dậy. Thần sắc băng lãnh nhìn xem thần Thanh Sơn. Không nói hai lời. Cường thế xuất thủ. Hướng thần Thanh Sơn đánh tới. Thần Thanh Sơn chỉ có thể né tránh. Có thể thần Thải Nhi lửa giận ngút trời. Làm sao có thể bỏ qua hắn. Trực tiếp đuổi theo. Thần Thanh Sơn tốc độ cực nhanh. Nện trong mắt liền chạy tới không trung. Có thể thần Thải Nhi cũng không yếu. Đuổi sát phía sau. Trong tay pháp quyết thần thông đánh ra. Ánh sáng vạn đạo. Thần lực dâng trào. Xôi trào mãnh liệt hướng thần Thanh Sơn đánh tới. Thần Thanh Sơn lại không dám hoàn thủ. Chỉ có thể dùng thần lực đem chính mình bao phủ phòng ngự. Nam Cung Trấn thảnh thơi mà nhìn xem trên bầu trời đại chiến. Hắn vẫn cho là mẫu thân hắn thần Thải Nhi là võ tu. Không nghĩ tới vậy mà là người tu đạo. Khó trách nhìn luôn luôn tiên khí bồng bềnh. Trên thân linh vận 10 phần. Khí chất bất phàm. Bầu trời đều tại chấn động. Mây màu vỡ vụn. Cương phong phun trào. Thần quang vạn trượng. Xôi trào mãnh liệt lực lượng trùng trùng điệp điệp. Thải Nhi ngươi nghe ta giải thích. Thần Thanh Sơn hô to. Thần Thải Nhi xuất thủ cường thế. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Pháp quyết thần thông như mưa đánh tới. Hắn lại không thể hoàn thủ. Giải thích. Ngươi muốn giải thích cái gì? Còn có cái gì tốt giải thích? Nhi tử nhỏ như vậy. Ngươi liền nhẫn tâm đem hắn ném đến loại này thả lịch luyện. Ngươi nghĩ giải thích cái gì? Thần Thải Nhi hoàn toàn không cho thần Thanh Sơn cơ hội giải thích. Trong tay pháp quyết thần thông không ngừng đánh ra. Thiên địa lực lượng không ngừng hội tụ hướng thần Thanh Sơn đánh tới. Thần Thanh Sơn chỉ có thể mở ra phòng ngự hộ thuẫn. Mặc cho thần Thải Nhi đánh. Trên bầu trời giao chiến. Nam Cung Trấn hoàn toàn thấy không rõ. Chỉ thấy được đầy trời ánh sáng. Bao phủ thiên địa. Không trung hai thân ảnh như là mãnh liệt mặt trời. Hào quang rực rỡ, thần Thanh Sơn ngươi cũng dám hoàn thủ, ngươi dám đánh lão nương. Thần Thải Nhi âm thanh từ không trung truyền đến, chấn động thiên địa, không có, ngươi hiểu lầm Thải Nhi, ta không có động thủ. Thần Thanh Sơn vội vàng giải thích, còn dám mạnh miệng, thần lực khuấy động, xôi trào mãnh liệt, thần Thanh Sơn một bên bị đánh một bên xuất thủ bảo vệ thiên địa. Nam Cung Trấn thầm than. Nổi cơn giận nữ nhân ngươi còn ý đồ cùng nàng phân rõ phải trái. Chờ lấy bị đánh đi. Dù sao nhìn xem thần Thanh Sơn bị đánh. Hắn đã cảm thấy trong lòng sảng khoái. Cái kia vô lương lão ba hố cũng liền hố. Ai bảo hắn đem chính mình ném tới cái này rộng lớn trong dãy núi 2 năm. Hắn cái kia tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn vốn là sợ lão bà. Thần Thải Nhi bão nổi. Thần Thanh Sơn hành hung một trận sợ là miễn không được. Rút mở ngươi rùa đen thuẫn. Thần Thải Nhi công lâu không phá. Phẫn nộ nói. Thải Nhi, đừng a, có rút lui hay không? Rút còn không được sao? Thần Thanh Sơn chỉ có thể ủy khuất đem phòng ngự triệt hồi. Nghĩ hắn bên ngoài thanh danh hiển hách. Quy phong lẫm liệt. Có thể một mặt đối với thần Thải Nhi liền sợ. Thôi đi, nằm sấp lỗ tai. Nam Cung Trấn nhìn lên bầu trời nói. Phanh phanh, phanh phanh phanh, cuồng bạo tiếng đánh đập truyền đến. Nam Cung Trấn lại nghe được dị thường êm tai, như là mỹ diệu âm phù. Nam Cung Trấn chỉ thấy một thân ảnh như là đống cát ở trên trời bay múa. Hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, căn bản bắt giữ không đến trên bầu trời xuất thủ vết tích. Thật lâu, thần Thải Nhi đem trong lòng khí đều vung xong mới dừng tay. Thần Thải Nhi nhìn xem đầu đầy là bao, mặt mũi bầm dập thần Thanh Sơn, lúc này mới tâm tình thư sướng rất nhiều. Hừ, xuống này tại dám làm như vậy, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thần Thải Nhi nói xong, cũng không quay đầu lại hướng Nam Cung Trấn bay đi. Làm cho giống như đây không phải là con của ta, ta còn có thể hại hắn sao? Thần Thanh Sơn nhìn xem hướng Nam Cung Trấn bay đi Thần Thải Nhi nhỏ giọng thầm thì. Danh con thật hung ác, liền ta cũng dám hố. Thần Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm xem thấu tất cả. Dãy núi này là hắn bố trí tỉ mỉ qua, mạnh nhất cũng chỉ có yêu thú cấp 3, còn không cách nào rời đi sơn mạch chỗ sâu. Chỉ cần Nam Cung Trấn không cố ý chịu chết hướng sơn mạch chỗ sâu chạy, vấn đề an toàn hoàn toàn không cần làm sao lo lắng. Có thể hắn cường đại thần hồn quét qua, dãy núi này chỗ sâu yêu thú cấp 3 rõ ràng đều không có còn mấy chỉ. Kết hợp với hắn tại Nam Cung Trấn trên thân cảm nhận được thực lực gợn sóng, trong lòng cũng có chút suy đoán. Thần Thải Nhi đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh, tay khẽ vẫy, hóa ra một đám mây đến, đem Nam Cung Trấn dùng thần lực gói lại, đặt ở đám mây bên trên. Đi, nhi tử, chúng ta về nhà, đừng để ý tới ngươi cái kia vô lương lão ba. Được rồi, mẫu thân. Nam Cung Trấn cũng không nghĩ ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Nếu không phải không cách nào đánh vỡ cái kia tiện nghi lão ba bày ra phong ấn, hắn đã sớm chạy, cùng một bang yêu thú chờ 2 năm, chém giết 2 năm, hắn đã sớm chán ngán. Thần Thải Nhi mang lấy đám mây, mang lên Nam Cung Trấn liền hướng thần ra mặt trăng bay đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.